Chương 255 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ oanh thành hắc tháng thang. Chân khí thôi thúc, kết nối đến lôi long trượng, trong phút chốc 8 cái lôi long sống lại như thế, phát ra một âm thanh long ngâm, rít gào trùng thiên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa cự đại lôi vân bên dưới hình thành khu vực gài mình e nộ. Long phi chấn động, lực lượng bắn ra e bạch. Lôi long nhảy vào lôi vân, cuồn cuộn e răng rắc. Âm. Một đạo thô đại như thùng nước bình thường thiểm điện bổ xuống, một tên đệ tử trực tiếp biến mất khỏi thế gian rồi, Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết ngoại môn đệ tử lấy được kinh nghiệm 7.000 điểm, chân khí điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Lập tức kè răng rắc, thiểm điện điên cuồng bừa bãi tàn phá xuống, hơn nữa, đạo thứ hai thiểm điện bỗng nhiên biến đổi, phỉ nhi tinh linh lực lượng tràn vào trong sấm sét, Ken. Phát động lôi long trượng ẩn giấu kỹ năng, tinh linh cơn giận. Phỉ Nhi giống như là trong tay cầm một cái ma pháp trượng, ghim hai cái thật dài ngựa lớn đuôi, thật giống như Sailor Moon dáng dấp, cầm trong tay ma pháp trượng, đẹp đẽ nói, kẻ ta đại biểu lôi đình tiêu diệt ngươi. Ta muốn đem các ngươi tất cả đều biến thành hắc tháng thang. Xoạt kẻ bác long nộ, lôi đình biến, thô to vô cùng thiểm điện trở nên càng cường hãn hơn, bổ trúng một người nhất định là miễu sát, hơn nữa lần này không có biến mất khỏi thế gian, mà là biến thành hắc tháng thang. Giống như là một khối hình người hắc tháng như thế, e đinh đinh đinh, ghê chúc mừng Player Long Phi đánh giết ngoại môn đệ tử lấy được kinh nghiệm 7.000 điểm, chân khí điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết ngoại môn đệ tử lấy được kinh nghiệm 7.000 điểm, chân khí điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng, hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như là đốt pháo như thế, bùm bùm bạo vang lên không ngừng, này loại cảm giác quả thực sảng khoái ghê gớm, EXP tại căng vọt, chân khí giá trị tại căng vọt. Lôi trong sân 300 tên đệ tử từng cái biến thành hắc tháng thang, cứu mạng a. Ầm ầm. Tha mạng a, ta chỉ là đến đánh nước tương. Cho con đường sống đi. Ngày tận thế a. Cứu lấy chúng ta đi. Một mảnh quỷ khóc sói tru, liều mạng xông ra ngoài, nhưng là bọn họ tốc độ so với tia chớp tốc độ có vẻ như vậy không thể tả, quả thực liền nhược bạo rồi, Phỉ Nhi tại trong hạt châu vung lên ma pháp bổng. Kẻ toàn bộ biến thành hắc tháng thang, Phỉ Nhi chán ghét các ngươi, hừ, hừ. Long Phi cười nói, kẻ ta cũng chán ghét bọn hắn. Đối với người đáng chết, tất phải giết, ngăn ngắn không tới một phút thời gian, Bác Long trở về vị trí cũ, lôi long trượng khí tức bình tĩnh lại, Long Phi chu vi thêm ra hơn 200 hắc tháng điêu khắc không có một cái đào tẩu, chỉ còn dư lại khu vực gài mình ở ngoài lẻ loi Chu Thiên Vân, hắn ngu ngốc rồi, hoàn toàn mộng ép, này một phút đối với hắn mà nói giống như là một thế kỷ lâu như vậy, đầu tại tê dại. Đồng tử tại phóng to, mở to miệng nhìn trung gian Long Phi, hắn lung lay đầu, dụi dụi con mắt. Ảo giác, tất cả những thứ này đều là ảo giác. Không thể nào, lợi hại đến đâu thần khí cũng không khả năng lập tức giết chết nhiều người như vậy, sẽ không. Hắn đã hỏng mất, một phút, Bác Long nộ, lôi đình miễu sát 300 đệ tử, chuyện này khó có thể tưởng tượng khủng bố a. Long Phi thu hồi lôi long trượng, thân ảnh hơi động, rơi vào Chu Thiên Vân trước mặt. Lãnh băng băng nói, kẻ Chu Thiên Vân, sảng khoái sao? Hiện tại có tư cách đấu với ngươi sao? Hiện tại có tư cách với ngươi Chu gia chơi sao? Hiện tại có tư cách hung hăng sao? Một câu dừng lại, từng câu lộ ra hung hăng, bá khí, ngông cuồng. Chu Thiên Vân lão đảo lui một bước, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, giận dữ hét, kẻ Long Phi, ta muốn giết ngươi, a, một kiếm kéo tới, chiến tông cảnh giới lực lượng bạo phát ghi hư. Chiến tông cảnh giới không nổi đúng không? Long Phi hai mắt một dữ tợn, hai tay vồ một cái, đem đồ long đao triệu hoán đi ra, nhất thời hai tay nâng đao, nặng nề chém đánh đi xuống, e loãng xoảng. Chu Thiên Vân trường kiếm bị chém đứt đi, hắn bị chấn động hai tay tê dại, không ngừng lùi về sau, Long Phi vai khiêng đồ long đao, hơi mỉm cười nói, "Ngươi muốn biết ngươi đệ đệ là chết như thế nào sao?" Chu Thiên Vân tâm thần đại loạn, vừa nãy lực lượng liền hắn bình thường 1/10 đều không có phát huy ra, bởi vì sợ đối vừa nãy lôi đình chi nộ sợ sệt, nhìn Long Phi ánh mắt lạnh như băng, hắn tâm trung việc thêm sợ lên, Chu Thiên Vân hung hăng lùi về sau, nói, ê đừng giết ta, ngươi không thể giết ta là Chu Thiên Vân, ngươi nếu như giết ta, Chu gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ thêm nhập huyền kiếm tông. Còn có ta đại ca Chu Thiên Vũ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không thể giết ta. Hắn không ngừng lùi lại, Long Phi khiêng đồ long đao không ngừng áp sát, lộ ra tử thần y hệt mỉm cười nói. Ewes, các ngươi Chu gia rất cường đại nha. nhìn dáng dấp có thể nhiều một làn sóng kinh nghiệm cùng chân khí. Long Phi đồ long đao hơi động, nắm trên đất, đụng tới cục đá, đốm lửa tung tóe đi ra. Long Phi cười nói, người của ta đại đao đã khát khao khó nhịn rồi. Bỗng nhiên, Long Phi một bước tập kích xuất, đồ long đao bỗng nhiên giơ lên, rơi vào Chu Thiên Vân đỉnh đầu không trung. Chu Thiên Vân sợ đến tè ra quần, hô lớn, ngợi Long Phi, ngươi không thể giết ta, Nguyên Bá còn tại chúng ta Chu gia trong tay, Viện Linh, Ngưu Đại Hải cũng đang chúng ta Chu gia người trong tay, ngươi nếu là dám động lời của ta, bọn họ toàn bộ cũng sẽ chết, ngươi không thể giết ta. Long Phi ngừng một chút, Chu Thiên Vân nhìn Long Phi dừng lại, lập tức nói, ở ngươi giết ta, bọn họ toàn bộ cũng sẽ chết, ngươi thả ta, ta thả bọn hắn, ba cái mệnh đổi ta một cái mạng. Miễn là còn sống cái gì cũng có thể. Thấy Long Phi không có phản ứng, Chu Thiên Vân vẻ mặt lại khôi phục một tia hung hăng, nói, ngợi Long Phi, ngươi tốt nhất thức thời một điểm, bọn họ mệnh đều nắm tại trong tay ta, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy lời nói, Chu gia lập tức liền sẽ giết chết bọn hắn. Không chờ hắn nói xong, Long Phi hai tay bạo một phát, quanh sơn quyền lực lượng, cánh tay phải thần lực lực lượng bắn ra, một đao bổ xuống, bạch. Chu Thiên Vân thân thể chia ra làm hai, trực tiếp nổ bắn ra đi, hai nửa thân thể cách nhau cách xa trăm mét, tàn khốc cực kỳ. Long Phi ánh mắt chìm xuống, âm lãnh nói, ngươi không nói còn không sao, ngươi nói chuyện. Lão tử nộ nổi trận lôi đình. Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, nhìn đứng vững trong tầng mây huyền kiếm phong, lẩm bẩm nói, kẻ ta Long Phi huynh đệ, nếu ai dám động đến hắn, tổ tông 18 đời ta đều sẽ cho hắn đánh đổ đi. Chu gia, ngươi có gan liền động cái thử xem. Nổi giận, động đến hắn không sao, thế nhưng động đến hắn huynh đệ lại không được, đặc biệt là ngốc đại cá tử, Nguyên Bá, hắn đầu óc thiếu gân, chỉ cứng đầu, trở về Chu gia nhất định sẽ. Hơn nữa hắn lo lắng nhất chính là Nguyên Bá sẽ đần độn vì hắn đáp ứng một ít âm ngoan điều kiện. Long Phi song quyền nặng nắm, trong lòng hối hận nói, ở ngày hôm qua thì không nên khiến hắn rời đi, lần này e sợ, ghề Chu gia, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích hắn, nếu không thì, ta nhất định sẽ diệt ngươi cửu tộc. Số từ 1758.